Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1275, chương 1276, Tây Hải Liên Minh Minh Chủ. Liễu Minh Hiên trước sở dĩ như vậy nhằm vào An Lâm, cũng là bởi vì An Lâm nhiều lần để cho hắn mất hết mặt mũi. Lần đầu tiên là ở Tứ Cửu Tiên Tông khai tông đại điển. Lần thứ hai chính là Lam Mộng Cổ Kiếm Truyện, Thiên Kiếm Tông Cổ Kiếm Mộ Trung. Thật vất vả có cổ kiếm đản linh một lần, kết quả lại chạy, nhận chủ một cái An Lâm não tàn bột. Tối khí nhân là não tàn bột Tôn Vũ Lạc, còn bị tam trưởng lão Trúc Vân Sơn trục xuất sư môn. Vô Lộ Khả Tẩu hắn trực tiếp đầu nhập vào Tứ Cửu Tiên Tông. Sau đó, thật tốt, Lam Mộng Kiếm Linh liền rơi vào Tứ Cửu Tiên Tông nơi đó. Tứ Cửu Tiên Tông không giải thích được thành tối người đại thắng. Thiên Kiếm Tông lại chỉ có thể mặt đầy mộng bức. Chuyện này cũng làm Liễu Minh Hiên khí không tốt, trực tiếp đem ngu xuẩn Trúc Vân Sơn phạt thủ tông gác cổng địa 500 năm. Thời gian không đủ không cho phép ra tới. An Lâm, ngươi đừng ngông cuồng, nên là chúng ta Thiên Kiếm Tông. Liền định là chúng ta Thiên Kiếm Tông. Ngươi cường đoạt cổ kiếm, sẽ chờ bị chúng ta Thiên Kiếm Tông chế tài đi. Một cái lam bào thanh niên đứng ra, ánh mắt như điện, thanh hát đạo. An Lâm liếc về liếc mắt nam tử kia, khẽ cười nói, yêu, đây không phải là cái kia trước bị ta đuổi theo đánh Thiên Kiếm Tông đại sư huynh Âu Dương Hạ sao? Thế nào, bây giờ tìm đến núi dựa bá bá, rốt cuộc có để khí ló mặt? Ngươi, Âu Dương Hạ giận đến giận sôi lên, nhưng không biết nên như thế nào phản bác. Ngươi là thật không biết ngươi Tứ Cửu Tiên Tông là cái thứ gì? Liên hợp đạo cảnh cũng không có, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng Thiên Kiếm Tông đối nghịch. Ra Tứ Cửu Tiên Tông lãnh địa, các ngươi chính là phế vật. Một cô gái đứng ra, mặt đầy tức giận quát lên. An Lâm đối với nữ tử này có ấn tượng, hình như là Liễu Thiên Huyễn mẹ ghẻ Chu San. Không cho ngươi nói như vậy, ta tông môn, nữ nhân xấu. Diệp Linh thấy Chu San sau, có chút sợ hãi, nhưng vẫn là thập phần tức giận mở miệng nói. Chu San ban đầu là Liễu Văn Bân, thiếu chút nữa đem Diệp Linh cho sát. Nếu không phải An Lâm xuất thủ, sợ rằng Diệp Linh sớm đã chết ở nữ nhân kia trong tay. Diệp Linh sớm đã đem tông môn coi như nhà mình. Bây giờ có người nhục mạ mình tông môn, nàng tự nhiên không thể nhẫn nhịn, coi như người kia là để cho nàng thập phần sợ hãi nữ nhân, nàng cũng phải đứng ra. Tứ Cửu Tiên Tông những người còn lại cũng là ánh mắt bất thiện nhìn Thiên Kiếm Tông. An Lâm khẽ cau mày, không có mắt nhìn thẳng Chu San, mà là nhìn về Liễu Minh Hiên, cười nói, Liễu Tông Chủ thật tinh mắt. Tìm một như thế hiền huệ, như thế thông minh thê tử. Ánh mắt cô ả Liễu Minh Hiên trầm xuống. Chu San càng là kêu la như sấm, liền muốn không nhịn được động thủ. Rõ ràng như vậy phản thoại, bọn họ làm sao có thể nghe không hiểu. An Lâm chỉ là ở một bên cười, thầm nghĩ Chu San nếu không có núi dựa, nàng ở phim truyền hình chung tuyệt đối không sống qua hai tập. Lúc này, cách đó không xa, lại có một cái khinh nhu dễ nghe truyền tới âm thanh. Ha ha, nguyên lai nổi tiếng đại lục, siêu nhiên xuất Trần Thiên Kiếm Tông, tông chủ phu nhân lại là một phụ nữ đanh đá. Ta ngược lại thật là mở mang hiểu biết. Chu San nghe được câu này, giận đến ngực một bực bội, đối nghịch người trợn mắt nhìn, lại ngay mặt ta nói ra những lời này, muốn chết sao? Ta nói là nói thật, thế nào, không phục sao, tới đánh ta à, chửi đồng phụ nữ đanh đá. Một người dáng dấp quốc sắc thiên hương nữ tử, chậm rãi đến, không nhanh không chậm nói. Nữ tử đầu đội phượng quan, mâu quang bích lam tựa như biển, dáng người yểu điệu mê người, da thịt thắng tuyết, thần thái nhu nhược bên trong lại có một cổ bền chắc không thể gầy nhận tính. An Lâm thấy nữ tử này, trên mặt liền bất giác lúc này hiện ra nụ cười. Người tới chính là Tây Hải Linh ngư tộc công chúa Lam Tiểu Nghê. Không đúng, bây giờ nên gọi nàng Tây Hải Liên Minh Minh Chủ Lam Tiểu Nghê. Có hợp đạo chân giữ cũng rất không nổi sao? Thật muốn đánh lộn, ta liền kêu đằng sau ta hai vị hợp đạo cảnh tiền bối chơi với ngươi chơi đùa. Lam Tiểu Nghê nhìn Chu San, một bước không lùi, thần sắc bế nghễ nhìn Chu San. Đại tế ti Cổ Tự cùng ngư phi ngư yên lặng bước lên trước. Như có như không khí tức tản mát ra, Chu San sắc mặt hơi hơi trắng lên, lùi về sau một bước, không dám nói lời nào. Từng cái đại lục nhất lưu thế lực, chỉ có thể tới một hợp đạo cảnh đại năng. Nàng không phải người ngu, biết bây giờ đạo có hai cái hợp đạo cảnh đại có thể đứng ở Lam Tiểu Nghê phía sau. Ý vị như thế nào? Bực này tồn tại, tất nhiên không phải là nàng có thể dẫn đến. Liễu Minh Hiên cũng quyết sẽ không bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này trêu chọc đến cấp độ kia vật khổng lồ. Đây là chúng ta cùng tứ cửu tiên tông sự tình, các ngươi tại sao phải quản? Liễu Minh Hiên quay đầu nhìn về Lam Tiểu Nghê đám người, hết sức tò mò hỏi. Tây Hải Liên Minh thống lĩnh Tây Hải cơ hồ toàn bộ thế lực, lực lượng khổng lồ ở Tây Hải trong phạm vi trước đó chưa từng có. Hắn không hiểu này nhóm thế lực vì sao phải thay tứ cửu tiên tông ra mặt. Ta không ưa kia phụ nữ đanh đá, chỉ đơn giản như vậy. Tứ cửu tiên tông cũng là kia đồ đê tiện phối bình đầu luận túc sao? Lam Tiểu Nghê dứt khoát trả lời, chút nào không nể mặt mũi. Ngươi, nghe vậy Chu San giận đến toàn thân phát run, vừa xấu hổ vừa giận, rút ra kiếm xuất vỏ, quát to, ta với ngươi liều mạng. Nhưng một cái chớp mắt sau đó, lực lượng của nàng bị lực lượng nào đó chế chủ. Liễu Minh Hiên đem Chu San rút kiếm ra dần dần trở vào bao. Tại sao, Minh Hiên, nàng mắng ta a? Chu San cắn răng, mặt đầy không cam lòng nói, ủy khuất được nước mắt cũng sắp muốn rớt xuống. Là ngươi trước mắng tứ cửu tiên tông. Đột thẫn, có chuyện gì? Hội bàn đào kết thúc rồi hãy nói. Liễu Minh Hiên ngữ khí nhạt nhẽo, có chút tẻ nhạt vô vị, hiển nhiên là không có tranh đấu ý nghĩ. Chu San bội cảm khuất nhục, thậm chí ở tứ cửu tiên tông thời điểm đều không như vậy khuất nhục quá. Phải biết bây giờ là có người ngay mặt mắng nàng phụ nữ đanh đá cùng tiện nhân a. Nàng lúc trước chưa từng bị bực này đãi ngộ, loại này im hơi lặng tiếng cảm giác cơ hồ đưa nàng bức điên. Nhưng không có cách nào, Liễu Minh Hiên đã lên tiếng, tứ cửu tiên tông nhân không thể làm gì khác hơn là ảo não rời đi, đi vào bầu trời đại điện. Lam Tiểu Nghê thấy vậy chủ động đi tới, thoải mái chào hỏi, An Lâm tông chủ, tứ cửu tiên tông các bạn môn, ta là Lam Tiểu Nghê, Tây Hải Liên Minh Minh Chủ. Minh chủ đại nhân tốt. An Lâm làm bộ không nhận biết, cười nói. Lam Tiểu Nghê như bạch ngọc, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vệt hồng hà, có chút lúng túng cùng ngượng ngùng, len lén truyền âm nói, đừng như vậy á, An Lâm lão đại, gọi tên ta liền có thể. Lam Tiểu Đệ, vừa mới ngươi rất tuấn tú. An Lâm truyền âm tán dương, hắc hắc, khóe miệng của Lam Tiểu Nghê cười trúng chím, tâm lý có chút đắc ý cùng tự hào, cuối cùng có thể giúp lão đại cho hả giận, Tiểu Đệ tâm lý rất vui vẻ. Lam Tiểu Nghê minh chủ, minh chủ đại nhân được. Tứ cửu tiên tông những người còn lại cười đùa đìa cũng đi theo phụ hòa, trên mặt xuất hiện dễ dàng thần sắc. Bọn họ ở tứ cửu tiên tông đã gặp Lam Tiểu Nghê, biết nàng đoán nửa tứ cửu tiên tông nhân. Các ngươi không nên khách khí, gọi tên ta liền có thể. Lam Tiểu Nghê nhàn nhạt cười, hoàn toàn không có trước cường thế cùng uy nghiêm, giống như một nhu nhược tiểu nữ sinh. Thực ra đây mới là nàng vốn là bộ dáng, cường thế cùng uy nghiêm đều là nàng lắp đặt cho người ngoài nhìn. nhìn một trận đại hí nhạc đấu cùng hồng đấu đám người. Còn chưa lấy lại tinh thần, ngây ngốc ngắm lên trước mắt vui vẻ hòa thuận một màn. Bọn họ là trải qua hồ tộc hôn lễ tồn tại, vì vậy càng mộng bức. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Sửu, Bạch Giao, Lam Tiểu Nghê, đây không phải là cưỡng hôn cừu nhân không? Bây giờ cảm tình thế nào tốt như vậy? Nhạc đấu mặt đầy mộng bức. Hồng đấu nhìn một chút An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê. Cả người run lên, chẳng lẽ là tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục